Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1578, mới thấy Bắc Minh Hoàng. Người quái gì? Người dám nói ta là người quái gì? Bạch Lệ Tốt tiếp cận phát điên trạng thái, một cái tay giận chỉ Diệp Thần. Vậy cái này không biết sống chết nam nhân bắt lại cho ta. Chấm ngoặc kép. Nàng muốn sống lột Diệp Thần ra, theo chính mình sinh ra tới đến bây giờ, không có bất cứ người nào dám như thế đánh giá chính mình. Diệp Thần tuyệt bức là cái thứ nhất, hiện tại nàng muốn đem người đầu tiên biến thành cái cuối cùng. Diệp Thần cười, mắt thấy Bạch Lệ Tốt nổi trận lôi đình bộ dáng, để hắn đột nhiên nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đông Tuyên thời điểm bộ dáng. Chỉ là hiện tại chính mình muốn so với lúc trước lợi hại rất nhiều. Ứng đối dạng này nữ nhân biện pháp cũng càng nhiều hơn một chút. Hắc, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Diệp Thần ngăn lại muốn biện giải cho mình Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi hai người. Nhanh chân đi vào Bạch Lệ Tốt trước mặt. Vô cùng nghiêm túc hỏi. Dường như chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu một dạng. Làm sao? Ngươi sợ? Hiện đang nói xin lỗi còn kịp, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận, lấy Diệp Thần bộ này tôn vinh, đứng tại Bạch Lệ Tốt trước mặt, tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn, chỉ là nữ nhân này ngôn từ để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Sợ, Diệp Thần cũng không biết nên phải hình dung như thế nào hiện tại trạng thái. Nếu là đổi lại chính mình mới vừa tới đến thần giới lúc đó. Nói không chừng còn thật rất sợ hãi, dù sao nơi này tên tuổi đặt ở cái kia, Bắc Minh Hoàng Thành, mà lại, đứng tại Bạch Lệ Tốt sau lưng mọi người, nhập thần, hóa thần một đống lớn, muốn ứng đối lời nói, còn thật sự là một kiện đau đầu sự tình, nhưng là bây giờ Diệp Thần đâu, nhập thần hóa thần trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái cặn bã, không đáng giá nhắc tới cặn bã. Tùy tiện một hơi liền có thể đem bọn hắn thổi tan. Nụ cười làm sâu sắc. Trên dưới quan sát tỉ mỉ Bạch Lệ Tốt. Phen này mang theo trêu chọc đồng dạng ánh mắt. Vậy mà để tràn ngập địch ý Bạch Lệ Tốt nội tâm một trận rối loạn. Không khỏi đính đính chính mình bộ ngực. Ý tứ giống như nói bây giờ thấy lão nương dáng người so Bạch Thi Ngưng tiện nhân kia tốt hơn nhiều. A, phốc phốc. Ai ngờ Diệp Thần tại Bạch Lệ Tốt tràn ngập tự tin một cái dáng người về sau. Trong lúc nhất thời không nhịn được, nhất thời phun bật cười. Hàng second hand, cũng đừng khoe khoang, chấm ngoặc kép, ba chít chít, Bạch Lệ Tốt tự tin khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hàng second hand, ta, cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, cái kia một đôi vốn là 10 phần cứng chắc mềm mại. Bây giờ cũng là bị người xử lý qua, biến đến hơi có vẻ rủ xuống, nhưng là nàng tin tưởng, dạng này dụ hoặc, đồng dạng nam nhân hẳn là sẽ không kháng cự, không nghĩ tới, đến đối phương trong miệng vậy mà biến thành một cái hàng second hand. Nhìn tới vẫn là bị người vứt bỏ loại kia hàng second hand. Theo vừa mới ngươi khuôn mặt phía trên có thể thấy được, ngươi đối loại sự tình này cực kỳ khát vọng. Lần gần đây nhất giải quyết, ếch, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Thần hơi chút trầm tư một chút. Một tháng trước, ngươi từng mượn dùng bên ngoài đồ vật giải quyết một lần. Nhưng là bên ngoài dù sao cũng là chết đồ vật, cho nên ngươi cũng không có thỏa mãn. Sau đó ngươi tìm một người, ngay tại 10 ngày trước, chấm ngoặc kép, oanh, Diệp Thần một câu tựa như là đất bằng tiếng sấm đồng dạng. Đem mọi người chung quanh nội tâm đều nổ tung hoa. Đầu tiên là nhìn lấy Diệp Thần hết sức nghiêm túc khuôn mặt. Tựa hồ không hề giống nói là láo. Sau đó lại nhìn xem một mặt phẫn nộ Bạch Lệ Tốt. Nàng rõ ràng có chút tâm hỏng. Cước bộ không khỏi lui về phía sau hai bộ. Trong miệng còn thì thào nói ra. Ngươi tại nói vớ nói vẩn. Chấm ngoặc kép, ta có không có nói hưu nói vượn. Chính ngươi rõ ràng nhất, bởi vì ngươi tìm người kia cũng không thể thỏa mãn ngươi. dùng chúng ta hàng lời nói tới nói, thuộc về trước cửa bắn loại hình. A đúng, trên người ngươi còn có một loại khác dược vật thể hiện. Loại này dược vật là chuyên môn để người kia biến bền bỉ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không hề nói dối. Mỗi chữ mỗi câu nói đều là thật sự tình huống. Lấy hắn hư thần cảnh giới, tăng thêm thiên địa pháp tắc, còn có cái kia xuất thần nhập hóa y thuật. Muốn nhìn rõ ràng một người gần đây tình huống không đáng kể chút nào việc khó. Huống chi vẫn là loại kia thịt thịt va chạm sự tình. Xem xét lại Bạch Lệ Tốt sắc mặt tái nhợt, mỗi một câu tựa như là cây kim đồng dạng hung hăng đâm vào chính mình trái tim, để cho nàng khó có thể hô hấp. Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi tại vu hãm ta, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Bang Lang. Bạch Lệ Tốt trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường kiếm, đón Diệp Thần trái tim đâm tới. Thế mà đã bị đánh tan nội tâm, hành động lại có thể có bao nhanh đâu? Huống chi hai người cảnh giới chênh lệch như vậy đại, coi như Diệp Thần đứng tại chỗ chờ lấy nàng đâm tới, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Phốc phốc, Diệp Thần chỉ hơi hơi động một cái động tác, một cây ngân châm liền tiến vào Bạch Lệ Tốt bên trong huyệt. Ngươi muốn là không nghĩ mất mặt lời nói, hiện tại lập tức rời đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lại một lần nữa vô cùng nghiêm túc nói ra. Vừa mới cái kia một châm xem như đưa tặng ngươi. Nữ nhân a, hỏa khí không nên quá đại, không phải vậy hội dẫn đến rất nhiều bệnh tình. Tỷ như, kinh nguyệt không đều, nội tiết hỗn loạn, sắc mặt vàng như nến, lớn lên lốm đốm, rủ xuống, sẽ còn táo bón chờ một chút một hệ liệt tình huống. Chấm ngoặc kép, không cần nói, chúng ta đi. Bạch Lệ Tốt hiện tại đã cảm giác mình bụng dưới điên cuồng lăn lộn. Chỉ cần mình cái nào một cỗ khí lực không dùng tốt, tùy tiện đều có sau lưng phun trào khả năng. Có một câu dân gian câu đối là như vậy viết: chân đạp hoàng hà hai bên bờ, tay cầm bí mật văn kiện, phía trước súng máy bắn phá, đằng sau hỏa lực không ngớt. Phi nước đại rời đi Bạch Lệ Tốt, đem phải đối mặt, chính là như vậy một cái tình huống. Chỉ là, cần lặp đi lặp lại mấy chục lần mới có thể bãi bình thể nội loại này tiêu chảy. Được, giải quyết, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, quay người nhìn lấy Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi nói ra. Chỉ là, làm hắn nhìn đến Bạch Thi Ngưng thời điểm, hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta đi, ngươi làm gì? Sắc mặt làm sao hồng như vậy? Hiện tại Bạch Thi Ngưng nào chỉ là sắc mặt đỏ bừng. Nếu là cởi y phục xuống, toàn bộ thân thể đều là màu đỏ. Bởi vì vừa mới Diệp Thần tại phân tích Bạch Lệ Tốt bệnh tình thời điểm. Như vậy rõ ràng, cái gì kinh nguyệt không đều, cái gì rủ xuống, loại lời này sao có thể tại trước công chúng đối một nữ nhân nói ra? Mà lại, loại chuyện này vốn chính là nữ nhân bí mật. Hắn làm sao biết nhiều như vậy? Cho dù Bạch Thi Ngưng nội tâm nhiều lần khuyến cáo chính mình, bởi vì hắn là dược thần, hiểu y thuật là vô cùng bình thường sự tình. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Diệp Thần thiếu niên gương mặt về sau, vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng sẽ không đem thiếu niên dược thần kết nối đến cùng một chỗ. Không có, không có gì, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng làm sao lại ngay trước Diệp Thần mặt tại đem hắn trước đó lời nói lặp lại một lần. Lúc này chỉnh lý tâm tình, cảnh cáo chính mình vừa mới đều là ảo giác, chính mình nhận biết Dược Thần tuyệt đối không phải thối lưu manh. Ngược lại là một bên Trắng Sở Phi kịp phản ứng, chỉnh cái nội tâm gọi là một cái bành trướng a. Muốn không phải tận mắt thấy Diệp Thần lợi hại một mặt, hắn hiện tại hận không thể ôm Diệp Thần lúc này thành anh em kết bái thành vì huynh đệ. Quá mẹ nó hả giận. Tuy nhiên Bạch Lệ Tốt là mình đại tỷ không giả, nhưng là cái này người quá mức cường thế, cho tới bây giờ đều để bọn hắn biểu đạt ý nghĩ của mình. mà lại từ khi nàng giết chính mình phu quân về sau. Cả người nội tâm đều là vặn vẹo, riêng là khi nàng nhìn thấy tam tỷ về sau, càng là miệng không ngăn cản, cái gì đều nói, chuyên môn chọn khó nghe nói. Không nghĩ tới Diệp thần không nóng không lạnh, vài phút liền có thể để đại tỷ biết khó mà lui. Quá nghiêu bức, quả thực cũng là thần tượng a. Nhàn lời nói ít, không có cản đường người. Một hàng ba người đường kính đi vào Bắc Minh Hoàng thành đại điện bên trong. Bây giờ Dược thần bị tam công chúa mời đến sự tình, đã mọi người đều biết, trong Hoàng thành làm sao lại không biết. Làm ba người đi vào đại điện trong nháy mắt, mấy chục đạo ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp thần. Chính giữa Bắc Minh Hoàng tại nhìn thấy Diệp thần về sau, càng là thay đổi trạng thái bình thường, tự mình đi xuống ngay vàng duỗi ra hai tay, sớm nghe nói về Diệp đan sư đại danh. Hôm nay gặp mặt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ khai nhãn giới, thân thể là chúa tể một phương. Tại nhìn thấy Diệp thần về sau vậy mà nói ra khách khí như thế lời nói. Riêng là tại hình dung chính mình thời điểm, Bắc Minh Hoàng càng là thay đổi trước đó tự xưng bản hoàng, gọi mình là lão hủ, càng làm cho đại điện bên trong tất cả văn võ bá quan rung động trong lòng. Nhìn về phía Diệp thần trong ánh mắt theo vừa bắt đầu nghi hoặc nghi vấn, cấp tốc biến thành tôn kính. Thực, một số cảnh giới thấp người căn bản nhìn không ra Diệp thần là cảnh giới gì. Nhưng là Bắc Minh Hoàng đâu? Tam giới đại loạn trước đó, hắn cũng là danh phó thực hư thần chi cảnh, đối với Diệp thần bên trong liễm khí tức đó là tương đối quen thuộc. Cho nên, mới có Diệp thần vừa mới bước vào đại điện về sau, một hệ liệt phản ứng, phụ hoàng, Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi dẫn đầu quỳ trên mặt đất cung kính nói ra. Trong lòng bọn họ cũng mười phần buồn bực. Vì cái gì phụ hoàng nhìn thấy Diệp thần về sau sẽ như thế? Tôn kính, không sai, hiện tại Bắc Minh Hoàng bày ra hành động cử chỉ cũng là tôn kính. Diệp thần đương nhiên sẽ không quỳ theo đi xuống, đứng tại Bắc Minh Hoàng trước mặt, chỉ là nhìn một chút liền biết người này nội thương mười phần nghiêm trọng. Một đường nhìn đến Bắc Minh Hoàng chữa trị có đạo, càng là thương cảm bách tính. Quả thực để Diệp mỗ mười phần kính nể, chấm ngoặc kép, nói, hai tay ôm quyền, hướng về phía trước đẩy. Vô luận Bắc Minh Hoàng là một cái dạng gì người, có thể làm cho mình bách tính sinh hoạt tại trong Hoàng thành, đều bị Diệp thần mười phần kính nể, cho nên những lời này, thật đúng là phát ra từ đáy lòng. Bắc Minh Hoàng sững sờ, ngay sau đó minh bạch Diệp thần nói là cái gì. Lúc này cười ha ha, ha ha ha ha ha, Diệp đan sư bị chê cười, mời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.